Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, Thanh Danh Dương. Địa tiên tìm tới, Chóc Thần tướng quân phủ, Lục Thanh Phong nằm tại trước án, trên tay vuốt vuốt một thanh cung đình bảo phiến, dưới tay, Trương Kính Sơn báo cáo, lần này phát binh 5.000, trừ tướng quân. Pháp lệnh phạt ác thượng tướng, 4 công tào, 5 sứ giả, 15 vị thiên tướng bên ngoài, những người còn lại đều là lôi bộ phân phối thiên binh thiên tướng. Trong đó tướng quân bắt sống tà thần, là đầu công, phược hồn giám tống sứ giả phá chân lung trận cục, là lần công, Triệu Vinh Sơn tướng quân nhìn thấu chân lung trận cục, chính là thứ 3 công. Trương Kính Sơn theo thứ tự sắp xếp hạ, mỗi người kế bao nhiêu công huân, được bao nhiêu ban thưởng, đều có định số, Lục Thanh Phong cố ý để bộ hạ tất cả đều có thưởng. Là lấy trung tướng thay nhau ra trận, đều có công lao, duy chỉ có lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Nghe Trương Kính Sơn báo cáo, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhất chuyển. Nhìn về phía vừa mới chạy về Mộc Vân Châu, nàng vì Phích Lịch Phúc khám công tàu, chủ yếu phụ trách chính là công sau che khám, chiến sự ghi chép, che khám chiến trường đồng thời, cũng chiếu cố quét dọn chiến trường. Từ Bất Tử Quốc bên trong, chung lấy được linh thạch 1.236.7,912 khối, mầm xanh gạo 3.004.000 cân. Pháp bí 1.003.000, trong đó bát giai pháp khí, to như vậy Bất Tử Quốc, bái nguyệt tà thần quét ngang lân cận tiên môn ma tông. Thu hoạch truyền thừa, pháp khí, linh đan, rượu dược rất nhiều, một người khó hưởng dụng, đa số đều cất đặt phủ khố bên trong. Tà thần bị bắt sống về sau, đều bị Mộc Vân Châu lãnh binh truy tầm, những này thu hoạch. Tổng giá trị ước chừng 9.000 vạn khối linh thạch, chuyển đổi thành tiên tinh, thì là 90 khối, tương đương với một vị đại thừa chân tiên vùi đầu khổ tu. Dòng giá 9 vạn năm thu nhập, đương nhiên, đại thừa chân tiên không có khả năng toàn bộ nhờ khổ tu doanh thu. Định còn có cái khác đến tiền đường đi, hoặc là luyện đan luyện khí, hoặc là tứ phương thăm dò. Hoặc là hiệu mệnh tại thiên đình thậm chí thế lực khác. Căn cứ tu vi, thực lực, am hiểu khác biệt, có thể kiếm lấy bao nhiêu cũng là khác biệt. Bất quá 9.000 vạn khối linh thạch, vẫn như cũ giá trị kinh thiên, đủ để khiến bình thường đại thừa chân tiên động dung. Lại cái này còn chỉ là tại Bất Tử Quốc phủ khố bên trong thu hoạch được. Còn không có tính đến bị bắt sống bái nguyệt tà thần tự thân che giấu. Cùng bị Lục Thanh Phong đoạt tới bái nguyệt bảo phiến, vẻn vẹn một thanh này bảo phiến, giá trị liền không thể đo lường. Lục Thanh Phong cảm thấy cười, tiên khí, bái nguyệt bảo phiến, phẩm cấp, nhị giai, nói rõ, thượng cổ lúc, có tà tu lấy nguyệt vi tôn, danh xưng bái nguyệt sứ giả, bái nguyệt sứ giả thải trên trời ánh trăng, lại thái ấp hạ âm khí. Sát khí, quỷ khí các loại âm u khí tức, tốn thời gian 3.700 chờ, cuối cùng luyện thành, sau bái nguyệt sứ giả thụ trọng thương, trước khi chết chui vào cửu hoàn giới, thành lập bái nguyệt giáo cũng lưu lại bái nguyệt bảo phiến. Để ngóc đầu trở lại, này phiến nhưng phiến ra âm phong, quỷ hòa, đêm tối bên trong lợi hại nhất. Lấy chân lung trận cục làm cơ sở, lại thêm uy năng, nhị giai tiên khí, nói thế nào cũng coi như được chân quý. Lục Thanh Phong trên tay thanh tĩnh trúc trượng nhìn xem lợi hại. Thế nhưng chỉ là bởi vì cùng hắn hệ ra đồng nguyên, hắn mới có thể phát huy ra càng mạnh uy lực mà thôi. Mảnh bàn về đến, vẫn chỉ là nhất giai tiên khí, bất quá này phiến đối ta không quá mức tác dụng. Lục Thanh Phong lắc đầu, tiên khí vẫn là phải lựa chọn thích hợp mới tốt, cái này Bái Nguyệt Bảo Phiến vừa đến muốn tại đêm tối bên trong mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Thứ hai còn muốn lấy chân lung trận cục phối hợp tốt nhất. Hạn chế rất nhiều, quả thực phiền phức, chẳng bằng lấy cái này bảo phiến vì dụ hoặc, dẫn thiên hạ cao thủ tìm tới. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong cầm bảo phiến, xông trên điện trường sinh đạo nhân, bốn công tào, ngũ đại sứ giả nói, truyền lệnh xuống, lấy 800 năm trong vòng, 800 năm về sau, phủ tướng quân bên trong công huân kẻ cao nhất, ban thưởng này phiến. Phía dưới mọi người nghe xong, trong mắt lập tức sáng lên. Trương Kính Sơn, Mộc Vân Châu chờ bốn công tào xoay chuyển ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía nhị sư huynh Trường Sinh đạo nhân. Trên trận chỉ có vị này nhị sư huynh đạo hạnh tu vi tối cao. 800 năm về sau, cũng là có hy vọng nhất đạt được cái này Bái Nguyệt Bảo Phiến. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Bái Nguyệt Tà Thần cầm trong tay bảo phiến lợi hại. Chỉ là chân tiên, liền có thể liên tiếp thất bại Quỷ Đằng, Phong Viên, Cát Niết chờ chân tiên đỉnh tiêm đại yêu. Trường Sinh đạo nhân chính là địa tiên chân quân. Được này phiến, tất nhiên càng thêm đánh đâu thắng đó. Trường Sinh đạo nhân khuôn mặt bất động, trong mắt nhưng cũng thêm ra mấy phần chờ đợi. Lại xem Quỷ Đằng chờ ngũ đại sứ giả, từng cái trong mắt cũng phóng ra quang mang tới. Tiên khí khó cầu, đối chân tiên đến nói càng là như vậy. Nếu có được đến đây phiến, cho dù mình dùng không lên, xuất ra đi cùng người đổi thành, cũng là không kém. Dưới mắt tướng quân này trong phủ, trừ thần bí khó lường Trường Sinh đạo nhân bên ngoài, sợ cũng liền bọn hắn năm yêu có hy vọng nhất đạt được này phiến. Nhất thời, trong lòng lửa nóng, nhiệt tình mười phần, Lục Thanh Phong mỉm cười. Lúc này mới đem Bái Nguyệt Bảo Phiến thu hồi. Mộc Vân Châu thấy thế, cũng lấy lại tinh thần. Tiếp tục báo cáo, Bái Nguyệt Tà Thần lấy Bất Tử Quốc thành đạo trận. Bày ra chân lung trận cục, gieo xuống một gốc bất tử thụ. Bất tử thụ hấp thu sát khí, chướng khí, cuối cùng kết xuất ba cái chí thuần chí dương bất tử quả. Một viên bất tử quả có thể chống đỡ chân tiên 7,0005 khổ tu. Bất tử thụ, bất tử quả, tại Ô Uế Địa, kết xuất thuần dương quả. Đây là âm cực dương sinh đạo lý, chỉ là bất tử thụ sinh tồn điều kiện quá mức hà khắc. Quá đánh mất thiên lý mẫn diệt nhân tính, như bất tử quốc bên trong cái này gốc, Bái Nguyệt Tà Thần hóa một nước vạn vạn sinh linh vì bất tử tà thi. Sát khí, chướng khí gắn đầy đại địa, thương khung, lại bày ra chân lung trận cục, mới kết xuất ba cái bất tử quả, Lục Thanh Phong không lấy, phá vỡ chân lung trận cục, hủy bất tử thụ, còn một nước thanh minh. Lục Thanh Phong từ Mộc Vân Châu trên tay tiếp nhận ba cái bất tử quả. Toàn tức nói, phải, Mộc Vân Châu gật đầu đáp ứng, ngược lại là một bên Quỷ Đằng, Vô Ảnh muốn nói lại thôi, nhìn như có chút không đành lòng, nhưng là thấy Tam Đại Vương một mặt chính khí, thức thời không nói gì. Thời gian trôi qua, từ cửu hoàn giới chiến dịch, trong chớp mắt, 800 năm quá khứ. Lục Thanh Phong tọa trấn chóc thần tướng quân phủ, thống lĩnh dưới trướng thiên binh thiên tướng, phạt miếu trừ tinh, bắt thần nhiếp thần, chóc thần quân vụ, nhất đẳng vụ án hiếm thấy, nhưng nhị đẳng, tam đẳng tương đối phổ biến, phủ tướng quân bên trong người có thể dùng được không nhiều. Cái này nhị đẳng vụ án có địa tiên cấp độ cuồng thần mãnh quỷ làm hại. Chỉ có Lục Thanh Phong hoặc là Trường Sinh đạo nhân, thậm chí là sư đồ hai người liên thủ mới có thể giải quyết. Về phần tam đẳng vụ án, làm hại tà thần không phải nắm giữ cường hoành thần thông, chính là như cửu hoàn giới bên trong Bái Nguyệt tà thần như vậy chấp có vô địch pháp bảo, có thể địch bình thường địa tiên. Bực này nhân vật, Trường Sinh đạo nhân cũng có thể giải quyết, nhưng loại này tà thần Nhiều tại cửu hoàn giới bực này chỉ có chân tiên mới có thể vào bên trong. Địa tiên không thể giáng lâm địa vực, Trường Sinh đạo nhân vào không được, vẫn là phải Lục Thanh Phong tự mình xuất thủ, mà hướng xuống đệ tứ đẳng, đệ ngũ đẳng vụ án thì là đơn giản rất nhiều. Phủ tướng quân bên trong, 800 năm đến, không ngừng có chân tiên tấn thăng, theo Lục Thanh Phong nghịch phạt địa tiên thanh danh truyền ra. Dần dần cũng có không ít cường lực chân tiên đến đây tìm nơi nương tựa. Lấy chân tiên vì thiên tướng, lĩnh thiên binh hạ phàm, giải quyết chân tiên cấp độ tà thần cũng không khó khăn. Lại lấy như là bái nguyệt bảo phiến chờ chí bảo vì dụ hoặc. Dần dần cũng có địa tiên dao động. Như thế, trước đây góp nhặt sự vụ dần dần xử lý, chóc thần tướng quân phủ uy thế dần dần lên. Một ngày này, Lục Thanh Phong ngay tại trong điện, đọc qua điển tịch, tìm kiếm tiên tần giới manh mối. Tiên tần giới không biết bao nhiêu vạn năm trước liền bị trục xuất. Tự liền chóc thần tướng quân phủ bên trong đều không điển tịch ghi chép. Trục xuất sâu trong hư không, các giới ở giữa tùy ý công phạt, sát nhập, thiên đình cũng khó khăn thăm dò. Lục Thanh Phong trưởng khống một tòa phủ tướng quân, muốn thăm dò chỗ, càng là gian nan, chỉ có thể một mặt điều binh tướng, tứ phương tìm hiểu, một mặt triệt để lục soát điển tịch, muốn tìm ra dấu vết để lại, đối hằng xa chư giới biết được càng nhiều, tích lũy càng nhiều, về sau lấy thất cầm tiểu diễn thần số thôi diễn ra tiên tần giới khả năng lại càng lớn. Lục Thanh Phong nóng vội, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Ngày gần giữa trưa, ngoài điện chợt có người đến báo, núi Thương Long Vọng Thu Phong Xích Thành đạo nhân cầu kiến. Xích Thành đạo nhân, Lục Thanh Phong nghe xong, trong mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng đứng lên một mặt hướng ngoài điện nghênh đón. Một mặt nói, mau mời, bần đạo Xích Thành, gặp qua bắt thần tướng quân. Xích Thành đạo nhân râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, vào tới trong điện hướng về phía Lục Thanh Phong khom người thở dài. Lục Thanh Phong thấy thế, bận bịu cười nói, đạo trưởng khách khí, nói, liền dẫn Xích Thành đạo nhân nhập tòa. Lão đạo lâu dài bế quan tu hành, gần đây xuất quan, mới biết cái này không công bố nhiều năm phủ tướng quân có tân chủ. Hôm nay chuyên tới để tiếp, không biết thế nhưng là quấy dày đến tướng quân. Xích Thành đạo nhân mắt nhìn trên bàn chồng chất như núi điển tịch. Trên mặt lộ ra một tia áy náy, song Lục Thanh Phong nói, đạo trưởng có thể đến đem quân phủ, trong phủ trên dưới vẻ vang cho kẻ hèn này. Há có quấy dày, Lục Thanh Phong cười vang nói, tướng quân nói đùa, Xích Thành đạo nhân ứng với. Trong lòng suy tư nên như thế nào mở miệng, Lục Thanh Phong thấy thế, trong lòng hơi động, đi đầu mở miệng nói, đã sớm nghe nói núi Thương Long Xích Thành tiên nhân thần thông quảng đại, giao hữu rộng lớn, càng là ghét ác như cừu, từng chảm tà ma vô số, ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật, vốn định tiến đến tiếp, nhưng vừa đến phủ tướng quân sự vụ bận rộn. Thứ hai lại sợ quấy dày đạo trưởng, không nghĩ hôm nay đạo trưởng lại tới trước ta tướng quân này phủ. Thực sự hổ thẹn, Lục Thanh Phong lấy lòng, Xích Thành đạo nhân cố ý, hai người liền trò chuyện mở, cho đến vài chén trà công phu về sau, Lục Thanh Phong thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, đi đầu đi thẳng vào vấn đề, ngoặc kép, làm gì được ta sơ trưởng phủ tướng quân. Công việc bề bộn, tả hữu càng không giúp đỡ, nếu không nhất định phải đi Vọng Thu Phong, cùng đạo trưởng hào hào nâng cốc ngôn hoan. Lão đạo cùng tướng quân cũng là mới quen đã thân, sau này cần phải nhiều hơn lui tới mới là. Lão đạo bộ xương già này đợi tại Vọng Thu Phong cũng sắp sinh gì. Ngày sau nhưng không thiếu được muốn bao nhiêu đến đem quân cái này đi lại. Xích Thành đạo nhân, cười nói. Lục Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đạo, như thế nhưng không thể tốt hơn. Đạo trưởng lần sau tới, người ta cần phải một say phương hưu. Ha ha, tướng quân quả nhiên sảng khoái. Vậy liền nói như vậy định. Xích Thành đạo nhân cười lớn. Lúc này mới tại Lục Thanh Phong liên tục giữ lại bên trong. Gia phủ tướng quân đưa tiễn Xích Thành đạo nhân. Lục Thanh Phong quay lại trong điện, khóe miệng không khỏi giơ lên. Cái này Xích Thành đạo nhân không môn không phái, luyện có chí bảo Xích Thành tiên chướng mang theo, tinh thông nhất khốn người bắt người. Nếu là có hắn gia nhập phủ tướng quân, về sau ta liền có thể rút ra càng nhiều nhàn rỗi. Hắn thầm nghĩ, có không khỏi cười nói, xem ra bái nguyệt bảo phiến ban thưởng, đối với mấy cái này cái ngắm nhìn địa tiên lực trùng kích không nhỏ. Vài ngày trước, 800 năm kỳ hạn đến, Lục Thanh Phong khảo hạch công huân, cuối cùng đem bái nguyệt bảo phiến ban cho công lao cao nhất nhị đệ tử Trường Sinh đạo nhân. Cái này vài ngày, Trường Sinh đạo nhân càng là luyện hóa bảo phiến, làm mấy lên đáp án, tin tức theo thanh danh truyền ra, như Xích Thành đạo nhân chờ địa tiên tất nhiên là ngồi không yên. Cái này Xích Thành đạo nhân ngay tại chóc thần tướng quân phủ hạ núi Thương Long địa giới. Tới nhất nhanh, tin tưởng còn có cái khác địa tiên, cũng đang đuổi đến trên đường. Địa tiên, nghĩ đến không cần phải bao nhiêu thời gian, chóc thần tướng quân phủ cuối cùng một khối nhược điểm liền có thể đền bù. Lục Thanh Phong tâm tình thật tốt, mấy bước trở lại trước án, tiếp tục đọc qua điển tịch. Vụ án, chợt trên tay dừng lại, ngừng xuống tới, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.